Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn có được tình yêu của hắn. Cô không tò mò sao? Thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi, Lãnh An Nhiên bên này lại mở miệng. Tò mò? Tôi tò mò thì cô sẽ giải đáp thắc mắc cho tôi sao? Cô không trả lời mà hỏi ngược lại. Tình địch này của cô không biết là hướng về ai đâu. Chắc Lân vẫn là ám dạ ruột. Nếu là Chắc Lân thì không sao, dù sao cô cũng đã không có tình cảm với hắn. Mà bên cạnh hắn lúc này đã có một gia nhân khác. Hết thảy mọi chuyện của hắn đã không còn quan trọng đối với cô nữa rồi. Nhưng về phần ám dạ ruột, mà Tử Yên lắc đầu, hẳn là không thể nào. Mặc dù biết rõ anh có sức quyến rũ lớn như thế nào, cũng biết rõ ở bên ngoài người thích anh nhiều vô số kể, nhưng có người có thể chạm đến trái tim anh thì chẳng có bao nhiêu. Nhìn Tạ Cẩm Y liền biết xuất thân từ Tạ gia, lại là du học sinh từ nước ngoài trở về, nhan sắc cùng tài năng đều là tỷ lệ thuận, nhưng chẳng phải ám dạ ruột cũng không để mắt đến đấy sao? Ngay cả kiêu ngạo như cô cũng không dám tự tin nghĩ rằng bản thân đã có được trái tim anh. Đối với cô mà nói, chạm đến tim anh là một điều vô cùng khó khăn, nói dễ hơn là làm. Đừng nhìn ám dạ ruột bề ngoài ôn nhuận như ngọc, liền nghĩ rằng anh là người dễ tiếp xúc. Thực chất con người anh và thái độ của anh biểu hiện ra bên ngoài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trái tim của anh so với sao trên bầu trời còn khó chạm đến hơn. Chuyện vui còn ở đằng sau kia mà, nội dung hài kịch nếu mà nói ra quá sớm thì sẽ thành bi kịch đó. Giọng nói của cô gái truyền đến khiến toàn thân Mạc Tử Yên run nhẹ, cảm giác khó chịu ngày một rõ ràng. Nếu như vậy thì tôi tò mò làm gì? À, cứ đúng là chơi không vui mà. Lãnh An Nhiên bĩu môi, giọng nói lộ vẻ bất mãn. Người vô vị như cô rốt cuộc là làm sao ám dạ ruột lại đồng ý lấy cô chứ? Tĩnh. Không gian xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Bởi vì Mạc Tử Yên phải nghe điện thoại, cho nên người làm trong nhà đều rất thức thời mà tránh mặt đi. Vốn dĩ là Mạc Tử Yên đang bận rộn học tập để chuẩn bị cho bữa tối. Trước kia cô chỉ cần ăn rồi ngủ, mọi chuyện đều có Vân Hinh như lo. Nhưng hiện tại không giống vậy. Cô đã gả cho người, tuy nói ám dạ gia rộng lớn, không cần để một thiếu phu nhân như cô đích thân xuống bếp, nhưng Mạc Tử Yên cảm thấy đây là trách nhiệm của cô. Lo lắng mọi chuyện cho nhà chồng vốn là chuyện của một người vợ nên làm. Mà Tử Yên từ khi sinh ra đã là công chúa, mọi chuyện đều có người khác làm thay, không cần cô phải đích thân động thủ. Chuyện này ám dạ gia bên này đều biết, cho nên khi lấy cô về, Minh Tâm cũng không tỏ vẻ muốn cô xuống bếp hay hầu hạ mình. Dù sao những chuyện đó đều đã có người làm, bà cũng không muốn ủy khuất cô. Ai ngờ hành động mà Tử Yên lại khác xa với suy nghĩ của bà. Cứ quần lấy bảo mẫu học nấu ăn cho bằng được, ngay cả chuyện rửa rau cô cũng không biết, nói gì đến nấu ăn. Minh Tâm cũng không muốn cô tự làm mình mất mặt nên đã ngăn cản. Dù sao con dâu này của bà ra mặt mỏng, bà cũng không muốn khi con trai trở về liền hướng bà nói bà ức hiếp cô. Nhưng hiện tại tựa hồ Mạc Tử Yên đã quyết tâm. Minh Tâm thấy mình khuyên không được nên bất đắc dĩ để mặc cô muốn làm gì thì làm. Cũng là hôm nay gia đình bà ra ngoài ăn tối, vì vậy phòng bếp liền trở thành thiên hạ của cô. Mạc Tử Yên cũng biết mình nấu ăn không giỏi, đối với chuyện nấu nướng cũng không thạo, cho nên rất ngoan ngoãn mà hướng bảo mẫu học hỏi. Thái độ từ tốn tiếp thu thắc mắc liền mở miệng. Đối với thái độ ham học hỏi của cô, bảo mẫu rất tận tình mà chỉ dạy. Mà người làm trong nhà thấy một màn này cũng không nhịn được nảy sinh hảo cảm với thiếu phu nhân mới vào cửa này. Trong lúc nhất thời, Mạc Tử Yên vô thanh vô thức liền nhận được sự yêu thích từ người làm trong nhà. Thời gian cũng không còn sớm nữa, bữa tối đã hoàn thành. Đang lúc cô định trang trí bàn ăn thì một cuộc điện thoại gọi đến, cho nên mới bỏ lỡ công việc giữa chừng. Nhưng nhờ vậy cô mới nghe được một bí mật kinh hoàng. Cô nghe được chuyện gì? Cô cái này vừa nhắc đến ám dạ ruột sao? Giữa hai người họ có quan hệ gì? Cô... Mạc Tử Yên mấp môi không nói thành lời. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Nghĩ lại thì nếu không phải cô có Mạc gia làm chỗ dựa, ám dạ ruột làm sao có thể lấy một cô gái có tính tình đại tiểu thư như cô? Lãnh An Nhiên cười lạnh, ánh mắt lúc này là một mảng băng lạnh, nhưng Mạc Tử Yên lại không thấy được, trong giọng nói không che giấu được sự ghen ghét. Không phải bất kỳ ai đều cũng được may mắn như Mạc Tử Yên, từ khi sinh ra đã có địa vị cao hơn người khác, có Mạc gia ở phía sau làm hậu thuẫn, lớn lên xinh đẹp xuất chúng, lại có thể gả cho một người đàn ông tốt như anh, một đời vinh hoa như vậy,